Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, 6 càng, không thể không nói, Trần Hải Hùng cái này mộc có đầu óc, hoàn toàn liền không có suy xét quá đây là cấp An Chi nhược tố một đợt nhiệt độ cách là mani hắn. Hiện tại cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, thực lo lắng An Chi nhược tố tìm hắn phiền toái. Không ngừng chú ý An Chi nhược tấu cùng mắng chửi người dưới một dòng nước trong Weibo. Sợ hãi, người rõ ràng biết tai nạn có một ngày sẽ buông xuống. Nhưng là lại không cách nào khống chế. Sống ở sợ hãi cùng sợ hãi. Cả ngày làm chính mình tâm lý bảo thủ tra tấn. Áp lực, hắc ám, Trần Hải Hùng hiện tại ngay cả đổi mới thời gian đều không có. Cả ngày đều ở sợ hãi chuyện như vậy. An Chi nhược tố nếu thật sự tuôn ra tới, như vậy hắn liền hủy, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hắn liền không nên tin vào người nọ nói đi nhằm vào An Chi nhược tố. Vì cái gì muốn đi nhằm vào hắn a? Không đi liền không có sự tình a? Rõ ràng biết chính mình kỹ thuật không quá quan vì cái gì còn muốn lựa chọn như vậy phương thức a? Sớm biết rằng hắn liền không cần hacker kỹ thuật. Chính là trên thế giới này không có sớm biết rằng a. Ngày này, An Chi nhược tố sách mới vô hạn ở sao trời tiểu thuyết võng tuyên bố. Chúc mừng An Đại sách mới tuyên bố. An Đại vương giả trở về. Làm mọi người xem An Đại phen lực lượng. Vương giả trở về, lại sang huy hoàng, cố lên, An Đại, trên mạng ngôn luận căn bản không có chứng cứ. Đừng để ý, phen trung thành đều sẽ không tin tưởng. Cố lên, chúng ta như vậy một đường đi tới người nhất rõ ràng An Đại là cái dạng gì người. Trên mạng ngôn luận quả thực quá buồn cười. Không có một chút chứng cứ liền tưởng vu hãm An Đại. An Đại không trở về phục chính là cam chịu. Thực 666 một đợt thao tác. An Đại căn bản đều không có hồi phục qua cái gì tin tức hảo sao. Chúc mừng An Đại sách mới tuyên bố. Đánh thưởng. Phong thiếu đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 10 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, phong thiếu đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 10 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, phong thiếu đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 10 triệu sao trời tệ. Đánh thưởng, ZXC đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 100.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, ZXC đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 100.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, tráng sĩ ngươi mang thai đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 1.888.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, tức phụ ngươi trường dây dây đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 18.880.000 sao trời tệ. Đánh thưởng, tráng sĩ ngươi mang thai đánh thưởng tác giả An Chi nhược tố 18.880.000 sao trời tệ. Đánh thưởng khu một mảnh phiêu hồng. Ở An Chi nhược tố tuyên bố sách mới 10 phút thời gian. Bàn long cất chứa đột phá 50 vạn, ra đời minh chủ 20 vạn, đánh thưởng khu toàn diện phiêu hồng, bình luận sách khu nhắn lại đột phá 100 vạn. Thần tích, quả thực thần tích, cho dù là An Chi nhược tố hiện tại Weibo toàn diện bị hack cũng không có ảnh hưởng An Chi nhược tố. Fan trung thành lực lượng, không tin tự nhiên sẽ không tin, tin liền từ hắn đi thôi. Chẳng sợ bình luận sách cũng có rất nhiều hack đang mắng. Nhưng là tốt xấu cũng là nhiệt độ a. Đến nỗi những cái đó dùng quá hắn nói ra điểm từ. Sau lại ở trong đàn mắng quá hắn. Thư chừng đều nhất nhớ kỹ bút danh. Đáy lòng cho bọn hắn cắt một cái đại xoa. Nàng cũng không phải là cái loại này tùy tiện thu thập người. Nhưng là nàng có thể cho biên tập cách ứng bọn họ một chút. Thật sự không thể nàng liền đành phải làm thịnh thế tinh thần ra mặt giải quyết nhà. Thư chừng cảm thấy chính mình tính tình thật là càng ngày càng tốt. Trước kia còn sẽ đi dỗi người. Hiện tại nghĩ dỗi người gõ bàn phím sẽ tay toan dứt khoát không gõ bàn phím. Trực tiếp giao cho người khác. Cũng không biết Trần Hải Hùng mặt sau người là ai. Cẩn thận ngẫm lại nàng đắc tội quá người. Giống như rất nhiều, nhưng là đều không có cái này khả năng tính. Hết chương.